Vạn Dạ Chi Chủ, chương 749, trấn áp hắc ám cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Thiên Khâm một đoàn người như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình thông qua cái kia trung cực cổ đường đã đi ra vũ trụ. Trước một giây còn rất hưng phấn, bởi vì đã tìm được mới đích sinh tồn chi lộ. Chỉ cần có thể tìm được một cái không có bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn đại thế giới. Hậu đại có thể vượt qua vô ưu vô lự thời gian. Chấm dứt mất 10 vạn từ năm đó ác mộng. Nhưng mà, cái này đại thế giới cũng không chào đón chính mình. Giống như là một đám áo mũ chỉnh tề quý tộc lão gia tử. Ghét bỏ dân chạy nạn đồng dạng. Nhiễu sóng quái vật, dơ bẩn vũ trụ, cấm kỵ cùng không rõ. Ô nhiễm thiên địa, những này từ ngữ hôm nay tất cả đều dùng tại trên người của mình. Có thể. Những vật này chẳng lẽ không đều là bọn hắn mang đến đấy sao? Những này vết sẹo tất cả đều là bọn hắn lúc trước thêm tại chính mình cái chủng tộc trên người. Hôm nay còn nói chính mình cái chủng tộc vết sẹo rất xấu xí. Làm cho người phỉ nhổ. Đây là sao mà phẫn nộ? Trong bóng tối, có chiến tiếng hô vang lên. Có nhiệt huyết tại vẩy ra. Hai đạo thân người đang tại kịch liệt chém giết. Tỳ Thiên Khâm tại bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, địa gào thét, các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, hết thảy tất cả đều đáng chết. Chúng ta tộc đàn chỗ thụ bi thống, nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại tại bọn ngươi. Phốc, cái kia áo bào màu vàng kim nam tử bị đánh được bại lui. Bên ngoài thân toát ra huyết thủy, ánh mắt biến ảo, lại có chút ít không dám tin. Không tệ a hát, áo bào màu vàng kim nam tử nhìn về phía Tỳ Thiên Khâm. Nói, xem ra, người ở đằng kia tòa hắc ám mục nát trong vũ trụ. Có lẽ xem như VIP nhất cường giả. Đây là muốn nhiễu sóng sao? Phía sau, mặt khác mấy cái nam nữ trẻ tuổi tác thì bình thản nói. Lời vừa nói ra, Tỳ Thiên Khâm hàm răng đều nhanh cắn nát. Phẫn nộ tại cuồng phun. Lồng ngực đều giống như muốn nứt mở. Đây là thần giải, không phải nhiễu sóng. Là chúng ta thiên tân vạn khổ mới nắm giữ thần đạo thủ đoạn. Một phương khác, Phong Ánh chịu không được đám người kia tư thái. Lên tiếng nói, thần giải, a, đây là các ngươi cho nhiễu sóng lấy biệt xưng sao? Đám kia nam nữ trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Thanh âm phi thường chói tai. Mỗi một câu đều rất bén nhọn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Một vị tuổi trẻ trí tôn cả giận nói. Bọn này dị giới người trẻ tuổi quá kiêu ngạo rồi. Hồn nhiên không đem chính mình coi là bình thường sinh linh. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Ta thật sự muốn giết sạch bọn hắn. Lập tức, Triệu Long Thành khóe mắt. Con mắt đều đỏ. Cầm lấy đại kích tự liền xông ra ngoài. Cho dù là cùng Triệu Long Thành có tử thù cơ tiêu. Giờ phút này đều sắc mặt âm trầm. Muốn xem gặp Triệu Long Thành một kích chụp chết bọn này đáng giận ra hòa. Ai đến đánh với ta một trận? Khương Tinh Uyên cũng đứng dậy. Cầm trong tay sáng chói hoàng kim thần thương. Oai hùng như là một thiên thần. Hắn là thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Ở thời đại này bài danh đệ tam. Cùng những thứ khác chí tôn đám bọn họ đồng dạng. Trời sinh thì có dị tượng. Phảng phất là muốn lực vãn một cái thời đại sóng to. Oanh, lập tức, đối diện thì có một cái sinh linh lao đến, kéo cuồng phong gào thét, năng lượng chấn động dị thường kinh người. Người nọ rất tuấn tú, ngạch cốt trước có thánh quang chiếu rọi, đó là tinh thần lực cường đại ngưng luyện, sọ chung như là có một vòng tiểu mặt trời. Rất cường, oanh một tiếng, hư không sụp đổ, người trẻ tuổi kia vận dụng một loại huyền diệu đạo thuật. Bên ngoài thân sinh ra đỏ tươi sáng dày ra. Rõ ràng lấy tay tiếp được Khương Tinh Nguyên thần thương. Cũng chỉ có điểm ấy lực đạo sao. Nhanh lên nhiễu sóng a. Cho ta xem các ngươi bản lãnh chân chính. Đối phương cao ngạo địa mở miệng. Cái này lại để cho Khương Tinh Nguyên rất cảm thấy sỉ nhục. Đều là tu sĩ. Cùng là một cái thời đại thiên chi kiêu tử. Nhưng này bầy dị giới sinh linh tư thái quá liều lĩnh rồi. Đây là đem chính mình trở thành cái gì? Chớ khinh thường, nhiễu sóng quái vật cũng không phải là cái gì dã thú. Nếu lây dính khí tức của bọn hắn, thi thể của ngươi cũng phải bị ném tiến một tòa hắc ám mục nát trong vũ trụ. Phía sau, mặt khác mấy cái dị giới sinh linh mở miệng nhắc nhở. Cái kia cùng Khương Tinh Uyên chiến đấu người trẻ tuổi. Nói, ta còn không có cùng những này khủng bố bọn quái vật đã giao thủ. Hôm nay chư thiên thế cục dần dần khẩn trương. Tương lai chỉ sợ hay là sẽ phát sinh hắc ám náo động. Không bằng sớm đối mặt. Oanh, Khương Tinh Uyên một thương đánh ra. Bắn ra ra đáng sợ chùm tia sáng. Cũng hét lớn, ta không phải quái vật. Cho dù chúng ta thật sự sẽ phát sinh nhiễu sóng, đó cũng là bị các ngươi đám người kia làm cho. Ha ha, đối phương cười to, đột nhiên thuấn di, tránh được một phát này. Rốt cục không giả bộ sao? Thừa nhận ngươi là một đầu nhiễu sóng quái vật sao? Còn muốn cùng chúng ta ngang nhau trao đổi? Thật sự là vớ vẩn. Một trận chiến này, đồng dạng cường độ cực cao. Không thua gì trước khi là bất luận cái gì một hồi chí tôn chiến. Khương Tinh Uyên cùng người trẻ tuổi kia kịch liệt chém giết trên trăm cái hiệp. Phảng phất hai đạo tia chớp trong bóng đêm đan vào. Mỗi một lần va chạm đều có thể sinh ra chôn vùi uy thế. Trong lúc, Khương Tinh Uyên bị thương so sánh trọng. Vẩy ra ra rất nhiều huyết dịch. Thật là tiên đạo lực lượng. Bất quá, muốn càng mạnh hơn nữa ta chỗ nắm giữ tiên đạo thủ đoạn. Tô Tiên thấy nhìn không chuyển mắt, trong đầu một chút tự hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Càng mạnh hơn nữa ta đợi tiên đạo sao? Cơ Tiêu mắt nhìn Tô Tiên, lúc này đây tao ngộ, ý nghĩa thập phần trọng đại. Bọn này người trẻ tuổi là đến từ dị giới tồn tại. Là lúc trước cái kia đạp phá ngân hà cố hương bất hủ hậu đại. Quảng cáo, nếu là có thể lúc này trong chiến đấu hiểu rõ đến càng nhiều nữa về địch nhân tin tức. Cái kia đem phi thường mấu chốt. Tô Tiên gật đầu. Ừ, bọn hắn vận dụng đạo thuật. Khả dĩ không cần ngưng kết phù văn tự phóng xuất ra. Hơn nữa uy lực thập phần cường đại. Điều này nói rõ bọn hắn thế giới kia thiên địa chi đạo viễn siêu ra vũ trụ của chúng ta. Lập tức, Cơ Tiêu tâm tình trầm trọng. Dị giới hoàn cảnh, muốn xa xa mạnh hơn chúng ta vũ trụ sao? Cơ Tiêu thì thào. Hoàn cảnh so cái gì đều trọng yếu. Giống như là nhân chủng khác nhau. Phi châu người da đen trời sinh tựu là chạy nhanh. Mặt khác khu người cố gắng nữa cũng rất khó so ra mà vượt. Nếu như nói, cái kia dị giới thật sự muốn xa xa mạnh hơn chính mình vũ trụ. Cái này cũng tự ý nghĩa. Dị giới bên trong đích một người bình thường sinh linh. Phóng tới chỗ ở mình trong vũ trụ khả năng đều là một cái vạn trung không một thiên kiêu. Cái này về sau còn muốn như thế nào đánh? Cơ Tiêu với tư cách Cơ thị vương triều đế tử. Trước đây chí nguyện to lớn đã gặp phải đả kích. Nhìn thấy nhất định thất bại kết cục. Cơ Tiêu nhìn về phía trước. Khương Tinh Uyên với tư cách đệ tam chí tôn. Giờ phút này lại cùng đối phương một cái không biết thân phận sinh linh đánh cho khó phân thắng bại. Hơn nữa đây là mở ra thần giải trạng thái toàn thịnh. Đột nhiên, Cơ Tiêu mở miệng nói ra. Các ngươi chẳng lẽ không biết lịch sử sao? Là của các ngươi tiền bối. Lúc trước đem hắc ám cấm kỵ chút xuống đã đến chúng ta vũ trụ chính giữa. Cho nên mới tạo thành hôm nay đây hết thảy. Chúng ta là người vô tội. Hôm nay thầm nghĩ muốn thoát khỏi khủng bố. Lời vừa nói ra, đối diện, đám kia dị giới người trẻ tuổi hơi ngừng tạm. Cho nên, trong đó cái kia bạch sắc đạo bào nữ tử nhìn về phía Cơ Tiêu. Tỉnh táo nói, người quái vật kia là muốn cầu xin chúng ta đồng tình sao? Cơ Tiêu biểu lộ xoay mình cứng đờ. Nội tâm cũng hàn triệt dưới đi. Cái khác nam tử trẻ tuổi dứt khoát cười nhạo nói. Ngươi là cảm thấy chúng ta lại không biết lúc trước đủ loại sao? Đúng vậy, ta giới xâm lấn các ngươi gia viên. Thì tính sao? Ngươi muốn báo thù sao? Đến đây đi, bản thân phụng bồi đến cùng. Bá. Bá, bá, Cơ Tiêu, Tô Tiên, Phong Ánh, Lữ Huyền đạo bọn người triệt để tựa như con tò te. Nặn bằng đất sét, giống như, một lúc lâu sau, Cơ Tiêu liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này là chiến tranh. Cùng với nhà mình Cơ thị vương triều xâm lược những tinh vực khác đồng dạng. Người xâm nhập vĩnh viễn đều là biết sai phạm sai lầm. buồn cười ý niệm trong đầu, để cho ta khinh thường. Bên kia, Ninh Minh liếc mắt Cơ Tiêu, nội tâm phẫn nộ, đối phương là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là còn không rõ ràng lắm cục diện sao? Là muốn thông qua ngôn ngữ, kể ra chính nghĩa, cầu xin đối phương đồng tình. Sau đó thì sao? Bọn này dị giới sinh linh hóa thân thánh mẫu. Nghĩ lại quá khứ đích đủ loại tội nghiệt, gồm bọn hắn tổ tiên điêu khắc đẩy ngã. Sau đó chúng ta có thể đại biểu chết đi các vị tổ tiên tha thứ bọn hắn sao? Nói đùa gì vậy? Thiệt thòi Cơ Tiêu hay là Cơ Thị Vương triều đế tử? Liền điểm ấy giác ngộ đều không có. Theo chân của bọn hắn trưởng bước vào nhà của chúng ta viên cái kia một khắc. Theo cái thứ nhất Đông Huyền tinh vực sinh linh chết đi cái kia một khắc bắt đầu. Trận chiến tranh này cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ cần song phương còn có dù là một người còn sống, chiến tranh tự tuyệt đối sẽ không chấm dứt. Phủ lên cừu hận, châm ngòi chủng tộc phẫn nộ. Cái này cũng không phải Ninh Minh muốn làm, mà là sự thật buộc hắn chỉ có như vậy. Đối phương biết đạo lịch sử chân tướng, hôm nay còn mở miệng một tiếng quái vật, cao cao tại thượng, hoàn toàn xem thường nhỏ yếu chính mình. Bọn hắn muốn chiến tranh, vậy cho bọn hắn chiến tranh. Rốt cục, Ninh Minh cũng liền xông ra ngoài. Một tiếng nhiệt huyết giống to, muốn đánh thức như Cơ Tiêu một loại mềm yếu chi nhân. Giết, đến tận đây, hỗn chiến rốt cục bạo phát, kiếm quang lập lòe, thần thông liệt thiên. Chỗ này hắc ám cổ đường lập tức thiên băng địa liệt. Chư hùng tất cả đều xuất thủ. Dị giới sinh linh cũng chỉ có 8 người. Mà thôi phương cái này tòa trong vũ trụ chí tôn nhân vật lại chừng 10 cái. Bên ngoài nhân số chiếm ưu, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Oanh, Khương Tinh Uyên đột nhiên bị đối thủ một dấu bàn tay đập ở bên trong. Nguyên thần đều giống như bị chấn ra thịt xác. Sau một khắc, đối thủ bàn tay lớn một chảo, từ trên trời giáng xuống, dắt ba đạo đen kịt tia chớp, đã rơi vào Khương Tinh Nguyên thịt xác thượng. Đùng đùng, Khương Tinh Nguyên trọng thương, thân thể không chỉ có cháy đen, mà ngay cả chảy ra huyết dịch đều giống như rách nát. Bên kia, Triệu Long Thành cùng Danh Tử hai người liên thủ tại quyết đấu một cái thanh y nam tử. Cái kia thanh y nam tử thập phần đặc thù, chỗ đứng thẳng chỗ giống như là một mảnh tiên giới tịnh thổ, vô luận hạng gì ngập trời thế công đánh vào trong đó đều bị hóa mở. Đây là cái gì thể chất? Triệu Long Thành rung động, chưa bao giờ thấy qua như vậy huyền diệu khó giải thích đích thủ đoạn. Một đám nhỏ yếu tinh thần thần minh tín đồ không tìm hiểu đại đạo, vĩnh viễn đều không chịu nổi một kích. Cái kia thanh y nam tử khinh thường, hắn hành tẩu tại lập loè thần quang chính giữa, như là vạn pháp bất xâm đồng dạng, cuối cùng nhất đem Triệu Long Thành cùng Danh Tử đánh cho bay tứ tung mà ra. Đáng chết a hát, Triệu Long Thành ho ra máu, gào thét, thân thể đều bị đánh ra máu chảy đầm đìa liệt khẩu. Hắn cực kỳ không cam lòng, bởi vì chưa bao giờ tao ngộ qua đối thủ như vậy. Bọn này dị giới người trẻ tuổi, bọn hắn tu hành hệ thống hoàn toàn bất đồng tại tinh thần thần đạo. Như là áp đảo chính mình trên đường, dù là toàn lực ứng phó cũng rất khó chạm đến. Phốc, nhưng vào lúc này, một đạo máu chảy đầm đìa thân người bị oanh nhập không trung, thiếu chút nữa tại chỗ vẫn lạc, sợ ngây người rất nhiều người. Phía dưới, Ti Thiên Khâm một thân màu bạc chiến y, đầu đầy tóc đen rối tung, đôi tròng mắt kia hàn quang liệt liệt, trên gương mặt nhuộm một vòng địch nhân máu tươi. Lại để cho hắn thoạt nhìn đặc biệt dũng mãnh. Lại đến một cái, Ti Thiên Khâm chấn quát một tiếng. Không giống với trước khi tại Thiên Huyền bí cảnh, hắn hôm nay đánh tới nổi giận, toàn diện bộc phát, cho đến chấn áp cửu thiên thập địa. Hảo cường sinh linh, dị giới cái kia mấy cái người trẻ tuổi kinh ngạc âm thanh. Tốt, Triệu Long Thành bọn người tắc thì lớn tiếng quát màu. Không hổ là đệ nhất chí tôn. Mặc dù là lần thứ nhất tao ngộ dị giới sinh linh, vẫn đang chiến tích kinh người. Đại dương thần uy, ta đi đánh với hắn một trận. Đột nhiên, cái kia bạch sắc đạo bào nữ tử đứng dậy, dắt một vòng phi tiên chi quang thẳng hướng Ti Thiên Khâm. Xoẹt, đúng lúc này, xa xa lại có một đạo trùng thiên kiếm quang, càng thêm khủng bố, Đúng là đem một cái dị giới người trẻ tuổi từ đó hết thảy là hai. Bị chém thành hai nửa thân người. Máu tươi từ thiên không phun ra. Nội tạng rơi, như là một đầu tinh hồng sắc thác nước. Mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. A hát a hát a hát a hát. Cái kia dị giới người trẻ tuổi kêu to. Thi triển đạo pháp, hiểm lại càng hiểm địa mới sống lại. Nhưng khí tức lại hư nhược rồi hơn phân nửa. Là Triệu Giáp. Triệu Long Thành bọn người lập tức nhìn về phía cái kia tóc dài bồng bềnh nam tử. Trong tay đối phương kiềm giữ một tay nhìn như bình thường thiết kiếm. Một kiếm đủ để vắt ngang vòm trời. Che khuất bầu trời. Thập phần đáng sợ. Càng thêm kinh hãi chính là. Đối phương toàn lực một kiếm. Rõ ràng thiếu chút nữa đánh gục mất một cái dị giới sinh linh. Có chút không đúng. Đám kia dị giới người trẻ tuổi biến sắc. Bọn này tiểu quái vật xem ra lai lịch không thế nào đơn giản a hát. Có người nói nhỏ, giết sạch bọn này xúc sinh. Đúng lúc này, Khương Tinh Uyên cũng hét lớn. Vận dụng trước khi sở được đến cái kia tòa thần lô. Xôn xao, lập tức, thần diễm hiện lên ngập trời đại dương mênh mông xu thế. Mang tất cả mà ra, bao phủ toàn trường, liền hư không đều bị hết. Đối thủ lập tức biến sắc. Đây là cái gì pháp bảo? Thần diễm ở bên trong. Khương Tinh Uyên cầm trong tay hoàng kim thần thương. Một thương gây xích mích trăm ngàn đạo hỏa diễm. Đối thủ cái này đã có thể tiếp không thể. Đám người kia quả nhiên là này tòa hắc ám mục nát trong vũ trụ cao cấp nhất một đời. Kiện pháp bảo kia có được một cái thế giới bổn nguyên chi lực. Dị giới các sinh linh vốn là khiếp sợ. Sau đó thấy cái mình thích là thèm. Cái này tốt. Giết bọn này tiểu quái vật, chiếm bọn hắn chí bảo. Oanh, xa xa, Ti Thiên Khâm cũng vận dụng hư linh tháp. Trong thiên địa hiển hóa ra vô số đạo hư ảo pháp tướng. Có thần thú, có sơn hà, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Cùng nhau rơi đập hướng cái kia bạch sắc đạo bào nữ tử. Đến đây đi, đột nhiên, bạch sắc đạo bào nữ tử cũng vận dụng huyền diệu đích thủ đoạn. Đầu của nó đỉnh chính là cái kia đại đạo cánh hoa. Rủ xuống hạ ngàn vạn sợi khí lưu. Bảo tướng trang nghiêm. Phanh. Hắn động tác linh động. Mỗi một lần ra tay đều coi như linh dương treo giác. Vô tích có thể tìm ra. Cùng Ti Thiên Khâm tại kịch liệt bắt giết. Bên kia, Triệu Giáp cũng kiếm ý bộc phát. Vô số đạo kiếm khí trên không trung tung hoành. Mọi người dù sao cũng là một tòa vũ trụ tốn hao đại khí vận bồi dưỡng được mạnh nhất một đời. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều tại Hồng Mông Trung gặt hái được tiên thiên linh bảo. Hơn nữa Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp hai người chiến lực lại vẫn cao hơn nhóm này dị giới sinh linh. Trong lúc nhất thời, còn lại chí tôn đám bọn họ cũng áp lực chợt giảm. Có thể thắng, đệ cửu chí tôn, một vị cổ tộc thiếu tộc trưởng. Danh tử giờ phút này bị đối thủ đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng cũng tại hô to. Chấm, quảng cáo, chính mình đánh không lại. Không có việc gì, thời đại này còn có Ti Thiên Khâm. Triệu Giáp như vậy tuyệt đỉnh nhân kiệt. Đều đến nơi này một bước. Mọi người cũng buông xuống mâu thuẫn. Trước nhất trí đối ngoại. Oanh, cùng lúc đó, Tô Tiên cũng vận dụng Chu Thiên Luân hồi thuật. Triệu hoán bảy khẩu động thiên. Bảy cổ bí lực vỡ bờ mà ra, diễn biến ra luân hồi chi cảnh. Ô, cùng hắn giao thủ là một gã dị giới nữ tử. Giờ phút này trong đôi mắt đẹp dịu dàng kinh ngạc liên tục. Ngươi không phải nhiễu sóng quái vật. Hắn nhìn về phía Tuấn Giật Tô Tiên. Kinh ngạc nói, ngươi vì sao đã ở tu hành đại đạo? Tô Tiên không nói một lời. Giữa lẫn nhau có huyết hải thâm cửu. Chỉ có không phải ngươi chết chính là ta vong một cái kết cục. Đáng tiếc, tên kia dị giới nữ tử lắc đầu. Sau đó diễn biến làm ra một bộ bát quái trận đồ. Từ trên trời giáng xuống. Bao trùm ở Tô Tiên. Lập tức, Tô Tiên hành động nhận lấy thật lớn cực hạn. Cái kia phó bát quái trận đồ như là đóng cửa chính mình vị trí thiên địa. Nhưng, hắn phía trước vẫn còn Hồng Mông Trung tìm được một kiện tiên thiên linh bảo. Lập tức sử dụng, cùng một chỗ đối kháng đối phương đạo thuật, đại chiến dị thường kịch liệt. Đáng nhắc tới chính là, Cơ Tiêu giờ phút này đã ở một versus một mình quyết đấu một cái dị giới sinh linh. ngập trời tử khí mãnh liệt. Hắn tựa như một thần vương. Thực lực tại lúc này mới hoàn toàn hiển lộ đi ra. Giết, như thế cục diện xuống. Ninh Minh cũng không chú ý Cơ Tiêu. Hắn cường thế xuất kích, mang theo thành trên ngàn trăm đạo lôi điện, oanh kích một cái dị giới sinh linh. Đối thủ bị đánh được lui về phía sau, rõ ràng không địch lại. Sắc mặt kinh biến, hảo cương tiểu quái vật. Oanh, hai người ở giữa không trung đối oanh một kích, lập tức nổ tung thập phương không gian. Màu vàng kim nhạt long huyết bay ra, đối thủ xương cốt cũng rách nát rồi mấy khối. Sau một khắc, Ninh Minh lại hóa thành một đạo hồ quang điện, lóe ra bây giờ đối với phương sau lưng, cũng tại lập tức diễn biến ra tinh hải triều sinh pháp. Một mảnh thâm thúy vũ trụ biển vờn quanh quanh thân, Ninh Minh phảng phất một thiên đế hàng lâm, đưa tay muốn bao trùm một mảnh tinh không. Đối thủ lại lần nữa rung động, đây là đạo pháp, oanh, Ninh Minh đại trưởng oanh được rơi xuống. Cái kia dị giới sinh linh bỏ ra không nhỏ khí lực mới ngăn cản được. Đồng thời, Ninh Minh vẫn còn quan sát chiến cuộc. Đối phương lần này tổng cộng phủ xuống 8 người. Hôm nay, Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp cùng mình cũng tại một versus một chung chiếm cứ thượng phong. Phong Ánh, Khương Tinh Uyên, Tô Tiên, Cơ Tiêu bốn vị trí tôn tắc thì phân biệt kéo lại một người. Về phần Triệu Long Thành cùng Danh Tử, Cố Vân bọn người thì tại quyết đấu mặt khác hai cái dị giới sinh linh. Trước mắt cục diện ngược lại là ổn định, có thể lại để cho Ninh Minh nội tâm áp lực chính là bọn này dị giới sinh linh đều rất trẻ tuổi, tuổi cùng chính mình một đoàn người không kém quá nhiều. Rõ ràng mỗi người đều có được có thể so với chí tôn thực lực. Không được, trấn áp không được bọn này tiểu quái vật. Đúng lúc này, cái kia đang cùng Ti Thiên Khâm giao chiến bạch sắc đạo bào nữ tử mở miệng. Tình huống có biến, bọn này tiểu quái vật nên cái này tòa hắc trong ám vũ trụ mạnh nhất một đời tuổi trẻ. Nhanh chóng bẩm báo tầng trên. Bá, đột nhiên, một người khác bước ra mà ra, cũng lấy ra một quả ngọc giản. Không chút do dự, trực tiếp bóp vỡ, bẩm báo, Ninh Minh, Ti Thiên Khâm bọn người sắc mặt lập tức nhất biến. Tô Tiên phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức hô lớn, không tốt, mau bỏ đi lui, bọn hắn còn có tiếp viện, lùi lại, trở về. Nghe vậy, Ninh Minh chẳng biết tại sao, ngực dầu dĩ địa phương, hắn nhìn về phía trước hắc ám cổ đường, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía cái kia quanh quẩn lấy nồng đậm không rõ khí tức địa phương. Giờ khắc này ánh mắt khó có thể hình dung, chúng ta chỉ có thể trở về. Tại đây không chào đón chúng ta. Nhanh, bằng không thì chỉ sợ tựu đi không hết. Tô Tiên như là minh bạch Ninh Minh tâm tình, thực sự nói ra, đúng lúc này, bá, hắc ám cổ đường phía trước, này tòa tàn phá trận đài lại lần nữa sáng lên. Vài đạo như là thần quân giống như dáng người xuất hiện. Dắt càng thêm bàng bạc đại thế phủ xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.